Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 685, một mang thai đần độn 3 năm. Từ khi Thorim dẫn đầu bản thân thân thuộc Frostvericul thoát đi Stormpeak đã qua mấy ngàn năm. Radahn cùng Akidas càng là có trên vạn năm chưa từng đặt chân qua mảnh này khiến người hoài niệm. Đại Tuyết Sơn, ba tên phân biệt đã lâu thủ hộ giả mặc dù năm gần đây có nhiều liên hệ. Nhưng cách bọn họ lần trước tụ họp đã không biết qua bao lâu. Radahn khe khẽ thở dài, bày ra lão đại ca tư thái, duỗi ra hai tay phân biệt vỗ vỗ Akidas cùng Thorim bả vai. Thật có lỗi, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta bỏ xuống trách nhiệm của mình dài đến vài vạn năm. Lúc cần làm ra chuyện lớn như vậy ta cũng không biết, còn bởi vậy liên lụy Tyr chết, đây cũng là bởi vì ta thất trách. Radahn biết rõ Titan vẫn lạc tin tức đối Titan tạo vật đến nói ý. Vị như thế nào, hắn tình nguyện tin tức này chỉ có chính mình một người biết. Cố ý mập mờ suy đoán không có nói rõ bản thân mất tích nguyên nhân. Thorin cười khổ lắc đầu, này làm sao có thể tính tới trên đầu của ngươi. Nói cho cùng, lúc cần sa đọa cùng ta cùng ship thoát không được quan hệ. Nếu như ta lúc trước có thể quan tâm hơn lúc cần tâm lý trạng thái, có lẽ bi kịch liền sẽ không phát sinh. Akidas tại Radahn huyết nhục trên da sờ sờ, khó có thể tin mà hỏi, ra, ngươi đây là huyết nhục chớ chú. Radahn gật đầu nói, một lời khó nói hết, về sau lại nói chuyện đi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đứng vững tại Stormpeak bắc bộ đỉnh núi. Auzua, Radahn thu hồi ôn chuyện thần thái, trịnh trọng nói, việc cấp bách là đoạt lại Auzua, khởi động lại Fort of Will, giải trừ Yorgosaran vượt ngục nguy cơ. Radahn lật ra tay phải đặt ở không trung đối hai người nói. Huynh đệ, mời các ngươi giúp ta một chút sức lực, để làm điều ngang ngược nhiều năm Auzua tái hiện Titan chi thành vinh quang. Thorim cùng Akidas không chút do dự đem mình tay trùng điệp chồng đi lên. Không có vấn đề, lên đường đi, ngoặc kép, tuy nói lúc cần đã làm tốt chiến bại chuẩn bị, nhưng không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt không định lúc này khoanh tay chịu chết. Đem những năm gần đây chứa đựng tất cả khoáng sản tài nguyên đầu nhập tạo vật giả động cơ. Lúc cần trở lại Auzua bên trong toàn lực thôi động Fort of Will cung cấp năng lượng. Một khóa trăm cấp sắt thép Vericul cùng sắt đuốc bị tạo vật giả động cơ lượng lớn phun ra. Trồng chất tại Auzua khu kiến trúc trước chân núi bình nguyên bên trên. Cùng lúc đó, sớm đã đi đầu xuất phát đám đầu tiên sắt thép đại quân từ thôn Sifrelder xuất phát. Tại quáng tuyết bình nguyên cùng Nael quân tiên phong bắt đầu giao chiến. Zaroth chấn định chỉ huy áo thuật khôi lỗi triển khai. Mênh mông vô bờ bình nguyên địa khu rất khó làm ra cái gì có tính nhắm vào sách lược. Khảo nghiệm đơn giản là song phương giao chiến ngạnh thực lực. Thôn Sifrelder đã từng là Thorim dưới trướng Frostvericul lãnh địa. Theo Brunheider dẫn đầu tộc nhân rút hướng đông bộ đại lục một lần nữa an ra. Lúc cần phế vật lợi dụng đem những thứ này không người thôn xóm cải tạo thành sắt thép đại quân trước. Tròi canh, dẫn đầu đến nai eo mặt đất quân đội cùng sắt thép đại quân đầu tiên khai chiến. Những thứ này Titan tạo vật sức chiến đấu so sánh Nael giao chiến qua tất cả phàm nhân chủng. Tộc đều mạnh hơn ra không ít, kim loại làn da để bọn hắn có được cường đại kháng vật lý đập nện năng lực. Đồng thời sử dụng Saronai chế tác mà thành thân thể cũng tăng cường sắt thép đại quân kháng ma. Năng lực, loại này đôi kháng ưu tú địch nhân, Nael trước kia chưa từng có gặp được. Cho dù ác ma của Burning Legion binh sĩ cũng phần lớn chỉ có một loại trong đó xuất sắc. Nhờ vào ưu tú năng lực phòng ngự, sắt đuốc cùng sắt thép Vericul có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực tại tiến công bên trên. nếu không phải hàng trước phòng ngự hình áo thuật khôi lỗi một mực gánh vác đối phương trùng kích. Mặc cho những thứ này cục sắt xông vào Nai El trong trận doanh nhất định sẽ tạo thành rất lớn hỗn loạn, mặc dù trước đó Jarod cùng Andrea liền phân tích cũng giảng giải qua sắt thép đại quân ưu khuyết điểm, nhưng thực tế cùng đối thủ giao chiến cùng trên lý luận nói rõ cuối cùng có điều khác biệt. Vừa mới bắt đầu giao chiến lúc, Nai El binh sĩ còn có chút không quen. Miễn cưỡng dựa vào kiên cố áo thuật khôi lỗi cùng không trung hỏa lực chi viện ngăn trở đối phương trùng kích, phản kích tạo thành tổn thương rõ ràng không đủ. Ba tên Titan thủ hộ giả dẫn đầu cấu tạo vật đại quân vừa lúc ở lúc này đột nhập chiến trường. Làm dịu Nai El đối với địch nhân đặc tính không thích ứng xấu hổ thời kỳ. Nhắm chuẩn địch nhân ngực hạch tâm công kích. Làm tố tạo giả Khazogoroth sáng tạo thủ hộ giả, Akidas đối sự vật cấu tạo có được rất mạnh thấy rõ năng lực. Hắn liếc thấy xuyên những thứ này sắt thép tạo vật nhược điểm. Lốc cần đùa nghịch một chút tiểu thông minh. Các ngươi trước đó chuẩn bị tình báo có sai. Những thứ này sắt thép tạo vật nhược điểm không trên đầu, mà là bị hắn chuyển rời đến ngực. Jarod nghe vậy lập tức giật mình. Lập tức thông qua tầng tầng sĩ quan đem chỉ lệnh mới truyền đạt xuống dưới. Nai El liên quan tới sắt thép tạo vật nhược điểm tình báo đồng dạng đến từ Akidas. Chỉ là không nghĩ tới lúc cần điều chỉnh sắt thép tạo vật vị trí hạch tâm. Bất quá tiểu thông minh cuối cùng chỉ là tiểu thông minh. Bị Akidas một câu điểm phá về sau. Bị Nai El binh sĩ phá hủy sắt thép tạo vật số lượng thẳng tắp lên cao. Hạch tâm chính là Titan tạo vật nhược điểm lớn nhất, cũng là cung ứng những trí năng này cấu tạo thể hoạt động năng lượng nguồn suối. Chẳng những sắt thép tạo vật có được, người Mogu ơ thần cũng giống vậy có được, khác nhau chỉ ở vị trí hạch tâm có chỗ khác biệt. Chiến trường thế cục theo Raiden chờ thủ hộ giả dẫn đầu cấu tạo thể gia nhập mà phát sinh chuyển biến. Lốc cần quân tiên phong rất nhanh liền tại liên quân giáp công dưới bị đánh lui. Không trung thủy tổ long kỵ binh cũng đang phi hành hạm đội cùng Nai El không quân dây dưa dưới. Bất lực đối mặt đất làm ra chi viện. Theo bộ đội trên đất liền rút lui. Lốc cần vì bảo tồn binh lực. Hạ lệnh thủy tổ long kỵ binh cũng cùng nhau triệt thoái phía sau. Storm Peak chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Nhiều vị thủ hộ giả tại mảnh này Đại Tuyết Sơn có được chính mình phạm vi thế lực cùng thần điện. Nhưng theo Mimiron cùng Freyr bọn người bị lừa gạt tiến Auzur, Tyre, Thorim cùng Akidas bọn người lần lượt trốn đi. Đám thủ hộ giả lãnh địa phần lớn đã vứt bỏ. Raiden chờ ba tên thủ hộ giả chủ yếu tiến công mục tiêu chỉ có tạo vật giả động cơ cùng Auzur. Rời xa chân núi bình nguyên địch quân doanh địa bị đám thủ hộ giả giao cho Nai El đến xử lý. Trung tâm phòng ngự kiên cố nhất địa khu từ Raiden, Thorim cùng Akidas tự mình lĩnh quân đột phá. Tiến vào cuối cùng dưỡng thai giai đoạn Celeste không thể rời đi làm bạn. Lần đầu mang thai sinh dục Celeste theo lâm bồn thời gian tiếp cận trở nên càng phát ra lo được lo. Mất, Sandris là người từng trải. Đối Celeste tâm thái biến hóa hiểu rất rõ, lần này nàng cùng Andrea cố ý từ bỏ tiền tuyến chiến đấu tọa trấn phía sau. Chính là vì tùy thời chiếu cố tâm tình phiền muộn Celeste. Andrea kiếp trước có câu dân gian tục ngữ, gọi một mang thai đần độn 3 năm, loại thuyết pháp này không có cái gì khoa học căn cứ. Nhưng là căn cứ bách tính trường kỳ quan sát cho ra kinh nghiệm tổng kết. Tóm lại hay là có đạo lý riêng của nó. Tỷ như hiện tại, Andrea, người hy vọng chúng ta bảo bảo là nam hay là nữ. Ngoặc kép, a, Andrea đang ở nhà bên trong thư phòng nghe Leticia có quan hệ tiền tuyến báo cáo. Bình thường loại thời điểm này Celeste biết điều sẽ không đến quấy rầy chính sự của hắn. Nhưng lúc này đứng tại cửa thư phòng một mặt do dự Celeste để Andrea có chút mộng bước. Đây coi là cái gì? Mất mạng đề, tu tiên cổ điển,